ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 27, thế mà mặc kệ ta à. Là người đều sẽ hấp thụ giáo huấn, chớ nói chi là minh giáo giáo chủ cái này chí cường giả. Có lẽ bởi vì quá mạnh, dẫn đến bọn họ thói quen dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Nhưng khi bọn họ liên tục gặp ngăn trở về sau, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhặt lại còn không có trở thành chí cường giả phía trước phần kia cẩn thận. Nhất là ở đối mặt cái nào đó làm bọn hắn đau đầu thật lâu địch nhân thời điểm. Liền càng là như vậy, Trần Khuynh Địch chính là cái này ví dụ. Từ cái này ra hỏa xuất đạo đến nay, không biết cho minh giáo giáo chủ thêm bao nhiêu loạn, khiến cho hắn tê cả da đầu. Mà vì nghĩ biện pháp đối phó người này, minh giáo giáo chủ trong bóng tối điều tra rất nhiều tin tức có liên quan đến hắn. Suy nghĩ tính cách của người này, suy đoán ý nghĩ của người này, còn có loại này đủ loại tình huống phía dưới dễ dàng nhất làm ra đủ loại hành động. Cuối cùng, hắn phát hiện một cái kỳ thật rất nhiều người đều không có phát hiện chân tướng. Trần Khuynh Địch là cái mãng phu. Đương nhiên, không phải đơn giản mãng phu, mà là một cái rất thông minh mãng phu. Dù sao không phải là mỗi cái mãng phu đều có thể ngụy trang làm ra một bộ trí kế vô song bộ dáng. Có thể làm được chỉ có hai loại người, hoặc là tính cách gây ra, làm người đường hoàng chính đại, không thích dùng âm mưu quỷ kế, phàm là đều thích dùng man lực giải quyết, còn có vốn liếng này, hoặc chính là thuần túy vận khí. Trần Khuynh Địch nhất định không phải cái sau, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần là cái mãng phu, liền có thể tìm tới phương pháp đối phó hắn. Mà lần này đột nhiên vây giết, chính là minh giáo giáo chủ rất sớm tính toán tốt một kích. Nghe theo tiên cung chi chủ đề nghị hắn, mặc dù bố trí vạn ma phù đồ đại trận, nhưng cũng không có ngây thơ đến cảm thấy hành động này sẽ không bị người phát hiện. Dù sao vạn ma phù đồ đại trận động tĩnh thực sự quá lớn. Chớ nói chi là còn phải cùng một chút đạo quan nổi lên va chạm. Bị phát hiện không thể bình thường hơn được. Không nói những cái khác, muốn bố trí vạn ma phù đồ đại trận, liền tất nhiên kinh động đến bái hỏa giáo. Mà kinh động đến bái hỏa giáo, vậy tất nhiên gây nên Thuần Dương cung chú ý. Mà dựa theo Thuần Dương cung trước sau như một phong cách, đi ra tìm kiếm chuyện này 89/10 chính là Trần Khuynh Địch. Minh giáo giáo chủ suy luận rất hoàn mỹ. Cũng chính vì như thế, hắn bố trí cái bẫy cũng để cho người không kịp phản ứng. Thái Bình Thiên Tôn bói toán mặc dù lợi hại, nhưng là không phải vạn năng. Dù sao sự tình dính tới ba cái kích toái mệnh tinh cường giả. Thái Bình Thiên Tôn tu vi cũng còn chưa tới vô địch cấp độ. Không đủ để tính ra bậc này tính toán, cho nên hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Vẫn thật là bị minh giáo giáo chủ được như ý. Chỉ là minh giáo giáo chủ không để ý đến căn bản nhất một chút. Bất kể là cái gì âm mưu quỷ kế, đặt ở cái này trên võ đạo thế giới bên trong, cũng phải cần thực lực. Âm âm, minh giáo giáo chủ toàn lực thôi động cáo tử minh hà. Mặc dù không có vạn ma phù đồ đại trận dẫn tới vô tận oan hồn gia trì, nhưng qua nhiều năm như thế, minh giáo giáo chủ mình cũng tích lũy không ít. Bây giờ bị hắn toàn bộ đem ra. Trong lúc nhất thời minh hà xoay chuyển, vô số đầu lâu tại minh hà bên trong chìm nổi. Ngàn vạn khô lâu giống như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Theo minh giáo giáo chủ ra lệnh một tiếng, lập tức rít lên hướng Trần Khuynh Địch phương hướng liều chết xung phong. Minh hà những nơi đi qua, sinh môn bế, tử hộ khai, đổi lại chí cường giả trở xuống. Vô luận là ai, dính vào một chút điểm minh hà nước, nhất thời chính là hồn phi phách tán, mà đổi thành một bên. Tiên cung chi chủ, hoặc có lẽ là tiên tôn cũng là ra tay toàn lực. Mặc dù lần này hắn có khác tính toán, nhưng nếu như có thể thuận tay diệt trừ một cái biến số mà nói, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa mặc kệ có thể hay không diệt trừ, thử một chút tổng không phải chuyện xấu nha. Dù sao cũng là Minh giáo giáo chủ dẫn đầu. Lên, tiên tôn một thân khí thế toàn lực thi triển ra. Thiên đình tinh vân bên trong, từng đội tinh thần hóa thân thiên binh thiên tướng dậm chân mà ra. Từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, sau đó hóa thành từng đạo tia chớp hình cầu gào thét mà xuống. Hội tụ thành một mảnh cuồn cuộn lôi vân hướng về Trần Khuynh địch phương hướng đập xuống. Bàn về uy thế tự nhiên là không bằng còn ở trong Côn Lôn bí cảnh thời điểm. Nhưng nếu là tử tế quan sát mà nói liền sẽ phát hiện. Lúc này tiên tôn, mặc dù đã không còn Côn Lôn bí cảnh lúc loại kia trưởng quản thiên số cấp độ. Nhưng khi hắn chân chính bộc phát thực lực thời điểm, thân hình khí tức lại cơ hồ cùng bốn phía thiên địa kết hợp lại. Thế mà cùng trước đó Thái Bình Thiên Tôn bói toán thời điểm triển lộ ra khí chất có chút tương tự. Cùng lúc đó tà thần Delta cũng là đứng dậy, tế điện xong hảo huynh đệ của mình Alpha về sau. Delta liền bí mật đi tới Tây Cương Đạo, sau đó cùng tiên tôn còn có Minh giáo giáo chủ móc nối liên hệ. Cùng hai người khác giống nhau, Delta trong lòng đồng dạng có mình tính toán nhỏ nhặt. Lần này liên thủ cũng là hắn cố tình làm. Đương nhiên, Delta mặc dù có thể tìm tới Minh giáo giáo chủ và tiên tôn, cũng là có người trong bóng tối chỉ điểm duyên cớ là được. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là xử lý trước một cái. Vừa vặn vì đại nhân tiết kiệm một chút khí lực, Delta vừa lộ ra nụ cười thật thà, một bên không chút lưu tình xuất thủ, công bằng quyết đấu. Một đối một so đấu, đừng nói giỡn, cùng Alpha khác biệt, Delta nhưng không có cái gì phía sau màn đại ma vương tình kết. Ta thế nhưng là tà thần ai? Tà thần chính là nên tại phía sau đánh lén mới đúng rồi. Đại gian tựa như Trung nói đến chính là loại người này. Mặt ngoài một bộ phía sau một bộ, nhìn qua giống như đặc biệt chất phác đặc biệt trung thực. Nhưng trên thực tế trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh so tất cả mọi người vang. Còn phi thường biết rõ như thế nào ngụy trang mình. Nếu không phải như thế, Alpha cũng sẽ không bị hắn gài bẫy. Âm âm, ba vị trí cường giả một kích toàn lực. Cực đại kích thích Trần Khuynh địch thần kinh. Một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ cuốn tới. Không hề nghi ngờ, đây nếu là đòn đỡ không chết cũng phải trọng thương. Cùng bình thường trí cường giả khác biệt, toàn bộ nhờ thể phách giành chính quyền Trần Khuynh địch nếu là bị trọng thương. Tốc độ khôi phục kém xa tít táp hóa thân tinh vân trí cường giả. Cho nên không thể đón đỡ. Muốn giết ta, ngây thơ, sáo lộ sở dĩ là sáo lộ, cũng là bởi vì nó hữu dụng, mà Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công, chính là một cái vạn năng sáo lộ. Dù sao cái đồ chơi này qua ăn gian, thời gian a, đình chỉ a, Trần Khuynh địch giang hai cánh tay, lấy hắn làm trung tâm, bao dung ba vị trí cường giả không gian ở nơi này trong nháy mắt đều đã xảy ra vặn vẹo. Sau đó bỗng nhiên bắn ra ra, kim sắc quang mang những nơi đi qua, toái tinh lâm vào đình trệ, tinh quang không còn lưu động. Minh giáo giáo chủ ba người công kích cũng cứng ngắc lại xuống tới. A, nhìn mình tạo thành một màn này, Trần Khuynh địch cười lạnh một tiếng. Ta Trần Mỗ là dễ giết như vậy sao? Xem chiêu, ta bí tàng tuyệt kỹ, thiên tôn cứu mạng a, phải chết. Giờ này khắc này, Thái Bình Thiên Tôn tựa hồ nghe được Trần Khuynh địch phát ra từ nội tâm hò hét. Thế là ngẩng đầu nhìn kim sắc lĩnh vực bên trong Minh giáo giáo chủ ba người. Đối phương rốt cuộc là trí cường giả, chỉ là mấy cái nháy mắt thì có tránh thoát trói buộc xu thế, không cần mấy giây liền sẽ triệt để khôi phục bình thường a. Ngô Ân, Thái Bình Thiên Tôn suy tư một lát sau, yên lặng cúi đầu, cung chủ quả nhiên cao cả, vì ngăn cản sinh linh đồ thán. Thế mà nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, ngăn chặn Minh giáo giáo chủ đám người, thay ta tranh thủ thời gian để phá trừ vạn ma phù đồ đại trận. Yên tâm, tại hạ tất nhiên không phụ cung chủ trọng thác. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ta nhìn lầm ngươi, thế mà mặc kệ ta à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.